Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà cha công quỳ xin tôi quay đầu lại. Chương 299, không nhanh chóng tiến vào liền không có cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Lộc cúi đầu nhìn Ninh Chí Viễn nhìn rất lâu, cậu gật gật đầu. Được cái gì? Một câu không đầu không đuôi như vậy, Tiểu Chu và bác sĩ Fred đều ngẩn ra cùng nhau nhìn Lâm Lộc. Ninh Chí Viễn lại ngẩng đầu lên, hai mắt còn hồng, nhưng biểu cảm hoàn toàn bất đồng. Hy vọng chiếu sáng trên gương mặt hắn, em là nói, tôi cũng chưa nói gì hết. Lâm Lộc nhanh chóng chặn ngang lời hắn, dù sao tôi chỉ muốn múa mà thôi, ở đâu cũng giống nhau. Cậu cúi đầu, đếm tiền trong mũ, khách sạn này một đêm bao nhiêu tiền, Tiểu Lộc em cứ ở tiếp là được, tôi đã trả toàn bộ phí phòng rồi. Ninh Chí Viễn mới há miệng, Lâm Lộc lại ngước mắt nhàn nhạt nhìn hắn. Ninh Chí Viễn giật mình một cái, không dám nói tiếp nữa. Bao nhiêu? 5.800, tính toán đâu ra đấy, số tiền ở trong Mỹ cũng không có 500.800. Ninh Chí Viễn bình ổn hô hấp, không dám nói Lâm Lộc đừng để ý đến chuyện tiền bạc này, trực tiếp ở trong phòng. Khung cảnh này cực kỳ xấu hổ. Lâm Lộc dương mắt nhìn bác sĩ Fred. Bác sĩ Fred lấy mu bàn tay che miệng, ho khan một tiếng, lắc lắc đầu. Nói đùa cái gì vậy? 3 giờ sáng bị kéo từ trên giường lên máy bay cá nhân. Trên người y cái quần lót để tắm rửa cũng không có, đừng nói là tiền. Lâm Lộc do dự một chút, ánh mắt lại nhìn Tiểu Chu. Vậy, em có. Lâm ca anh muốn bao nhiêu? Em chuyển khoản cho anh. 20 vạn có đủ không? Tiểu Chu tự giác, móc điện thoại ra ấn bụp bụp trên màn hình, tiền này liền hết nợ. Nhưng Lâm Lộc lại không nhận, ngược lại có hơi do dự. Không cần nhiều như vậy. 1.5 vạn là đủ rồi. Vậy sao có thể, 3 ngày sân khấu chưa hoàn thành được. Vậy 2 vạn đi, nhiều quá tôi không trả nổi. Lâm ca anh đùa cái gì vậy, có Ninh Tổng ở đây mà. Tiểu Chu buột miệng thốt ra. Nhưng một giây Lâm Lộc thay đổi sắc mặt, hắn cũng im miệng. Tuy rằng không biết là do đâu, nhưng hai người này giận dỗi hắn vẫn nhìn hiểu. Nhưng Tiểu Chu là tay ba phải thiện nghệ, đầu óc vừa chuyển lập tức thay đổi cách nói. Không phải, ý của em là, đó là Lâm ca tính cả em cùng đặt phòng. 5.800, phòng xếp tổng thống đi. Mấy phòng, nói bọn họ thêm giường. 3 người chúng ta đặt phòng được không, anh ra. 2.000 khối, 2 vạn đủ ở 10 ngày, tuyệt đối đủ rồi. Hắn nói xong, bác sĩ Fred cười. Tôi chưa từng thấy qua, mời tôi đến khám bệnh tại nhà thế nhưng tôi còn phải tự ra phí phòng. Cũng đúng, tôi đây cũng gánh vác 1/3. Ngài là vị nào, khách của Lâm ca, Tiểu Chu không quen biết y, lúc này nắm chặt hàn huyên một chút. Xin chào, tôi là trợ lý của bạn trai Lâm ca, anh kêu tôi Tiểu Chu là được rồi. Nếu là bạn của Lâm ca, sao có thể để anh ra tiền ở khách sạn, gian phòng xếp tổng thống chống cách vách, anh ở đó đi. Bác sĩ Fred nhướng mày, rất có hứng thú mà truy vấn một câu. Vậy cậu mới vừa nói 3 người đặt phòng, đó đương nhiên là tôi, Lâm ca cùng Ninh Tổng của chúng tôi. Lời nói của Tiểu Chu chính nghĩa, vị khách này anh không biết, mấy ngày nay vì chuẩn bị sân khấu, Ninh Tổng của chúng tôi không ngủ không nghỉ ở công trường mệt 3 ngày. Hôm nay có cái đinh văng ra chúng tay Ninh Tổng thành vết rách dài, chúng tôi muốn trở về khách sạn băng bó một chút, nếu không cũng không trùng hợp như vậy, lại gặp được Lâm ca ca hát ở bên ngoài. Ninh Tổng, ngài xem lâu như vậy ngài cũng chưa được ngủ một giấc ngon lành, tiếp tục nữa cũng chịu không nổi. 3 người chúng ta cùng đặt một phòng, ngài không ngại đi. Bác sĩ Fred phụt cười một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Chí Viễn chỉ cần không ngu về đến nhà, sao có thể để ý đặt phòng hay không đặt phòng. Hắn thiếu phòng sao? Cái hắn thiếu chính là lấy cớ tiếp cận Lâm Lộc đang tức giận. Nói rõ Lâm Lộc sẽ không đồng ý đơn độc ở chung một phòng với hắn, một chiêu này của tiểu trợ lý thật ra lại bảo toàn mặt mũi của Lâm Lộc cũng chiếu cố ông chủ mình. Thậm chí, ngay cả tên khách như mình cũng đã sắp xếp tính gộp cả hai phía chu toàn. Tôi nói này bạn trai cũ tiên sinh, trợ lý này của anh mời bao nhiêu tiền, hiểu chuyện như vậy tiền lương thấp không đi, hứm, đó là đương nhiên, anh không biết tổng tài Ninh Thị đều là lấy chi hoa hồng sao. Ninh Chí Viễn đạm đạm cười, vỗ vỗ ở trên vai Tiểu Chu. Trợ lý tổng tài cũng là như vậy, cái này không quan trọng, trên vai Tiểu Chu còn lưu lại nửa dấu tay máu, còn mang theo bùn lầy. Miệng vết thương này còn rất sâu, bác sĩ Fred cười không nổi. Đây là bệnh nghề nghiệp, vừa nhìn thấy miệng vết thương bùn dơ sưng to, liền cảm thấy tình huống không thật là khéo. Đi thôi, về phòng băng bó một chút, Ninh Chí Viễn đáp ứng một tiếng, bàn chân không nhúc nhích. Hắn nhìn Lâm Lộc ánh mắt cũng rất cẩn thận, Lâm Lộc cũng nhìn bàn tay hắn, mắt nhìn, mày lại nhíu lại. Tiểu Lộc tôi đến phòng em băng bó một chút, Lâm Lộc không đáp lời, ngữ khí của Ninh Chí Viễn càng cẩn thận, Được không, cũng là anh ra tiền. Tại sao phải hỏi tôi được không? Chỉ là tôi sợ em không vui. Lâm Lộc xoay người liền vào cửa khách sạn. Ninh Chí Viễn ủ rũ cụp đuôi theo ở phía sau, chỉ thấy Lâm Lộc khập khiễng, bước chân lại bước nhanh. Hắn nhìn trong lòng đau đến hoảng, nhịn không được kêu một tiếng. Tiểu Lộc, em đi chậm một chút, em không muốn thấy tôi sẽ đặt một phòng khác. Không chọc em phiền lòng, em đừng nóng giận được không? Kết quả Lâm Lộc đi càng nhanh, 2-3 bước liền vào thang máy. Ninh Chí Viễn dừng bước, hắn im lặng mà chăm chú nhìn vào thang máy, Lâm Lộc quay mặt đi, mặt vô biểu tình nhìn nút ấn thang máy. Một trong một ngoài, một bước xa, Ninh Chí Viễn thật sự không đi vào. Hắn nhìn cửa thang máy chậm rãi đóng lại, mới thở dài thật sâu. Đột nhiên, cửa thang máy lại mở ra. Ninh Chí Viễn kinh ngạc ngẩng đầu, Lâm Lộc vẫn duy trì biểu cảm như cũ, tư thế cũng không có gì thay đổi, chỉ có một ngón tay ấn nút chữ Open sáng lên. Tiểu Lộc, nhanh lên, chân tôi rất đau. Không muốn vào, lại chờ đợt tiếp theo đi. Cách chương.